Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ai thượng ai hạ là cái vấn đề, nơi nào đến không biết sống chết gì đó, hiện tại là quét rác thời điểm sao, còn không mau cút đi, hùng hùng hổ hổ thanh âm bao hàm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nịnh nọt, Duẫn Mục Thanh trong lòng lột bột một tiếng, quay người lại. Quần áo màu trắng đầu tiên ánh vào mi mắt, chủ nhân ngoài cười nhưng trong không cười tuấn nhan vì này bằng thêm một chút hoàn khố. Phong Dạ Tuyết một tay sau lưng, một tay khoe khoang dường như đem nàng coi là chân bảo huyết ngọc cao thấp phao ngoạn. Để cho Duẫn Mục Thanh hàn ý nổi lên bốn phía, không là Phong Dạ Tuyết, mà là bên người hắn kia mặt câm quý mà hữu thần bí hắc. Tiêu Tĩnh Lan kia như chim diều bàn lợi hại mâu quang nhìn chằm chằm khóa ở Duẫn Mục Thanh trên. Người, tựa hồ muốn ở trên mặt của nàng nhìn ra một đóa hoa nhi dường như. Duẫn Mục Thanh trong lòng khiếp sợ, hai người này võ công kết quả đạt tới cái dạng gì nhi cảnh giới. Tài năng lặng yên không một tiếng động đi đến thân thể của nàng sau. Đột nhiên, Duẫn Mục Thanh ý thức được, đêm qua. Chỉ sợ bọn họ hai người ngay tại xe ngựa bên trong đi. Cũng chính là, nàng vậy mà ngốc hồ hồ đem tới tay huyết ngọc liền như vậy đưa đến nhân ra trước mắt. Ha ha, nàng này chỉ số thông minh, là bị Cửu Nguyệt đồng hóa sao? Ha ha, trước mắt này một đôi, thật đúng là một đôi phúc hắc giả dối cơ hữu. Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh khí cực. Mâu quang cũng không e dè dừng ở Tiêu Tĩnh Lan kia quan ngọc bàn ngọc nhan phía trên. Thậm chí, giống như không chịu thua thông thường. Trừng mắt hắn, thích, Tiêu Tĩnh Lan xì khẽ một tiếng. Tựa hồ không ngờ rằng đối phương giống như này đại lá gan cùng dũng khí. Hắn nghiêng người nhìn lướt qua Phong Dạ Tuyết. Nói, đi, đem tròng mắt nàng ngoan xuất ra. Kia bất khuất không ti không cổ họng ánh mắt. Hắn không vui. Gì, Phong Dạ Tuyết trong lòng lột bột một tiếng, lập tức trong lòng nhất vạn đầu thảo nê mã bôn chạy mà qua. Hắn là thoạt nhìn là cái loại này tàn nhẫn huyết tinh người sao? Thế nào, mấy ngày không giáo huấn, ngươi ngay cả bổn vương lời nói đều nghe không rõ ràng. Hảo hảo hảo, ngươi là đại gia, bản công tử nghe ngươi được rồi. Nói còn chưa nói hết. Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng hiện lên. Chính mình tay liền bị Phong Dạ Tuyết chụp ở tại thủ đoạn bên trong. Đối phương tay lạnh như băng chỉ nhường Duẫn Mục Thanh toàn thân nổi da gà đều đi lên một tầng. Trong lòng nàng kinh ngạc, người này coi như người chết thông thường. Phốc Duẫn Mục Thanh không có sợ hãi, ngược lại nở nụ cười. Không là nàng không sợ chết, mà là hai người này đối thoại, thật là rất ái muội. Rất làm cho người ta mơ tưởng hão huyền. Duẫn Mục Thanh bị Phong Dạ Tuyết giam cầm, căn bản động không được nửa phần, mà nàng cũng có thể cảm giác được, đối phương hàn ý đang từ cổ tay nàng chỗ hướng toàn thân lan tràn. Ngươi cười cái gì? Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh cặp kia cười khanh khách con ngươi. Nhất thời không hiểu, liền hỏi ra miệng đến. Duẫn Mục Thanh ra vẻ vô tội chớp chớp mắt, không sợ chết mở miệng. Khởi bẩm vương gia, nô tài đang cười, chỉ là vì nô tài giải quyết hoang mang nhiều năm vấn đề, nga. Tiêu Tĩnh Lan tự biết người nọ là đêm qua cái kia nữ nhân. Cũng biết nàng là vì huyết ngọc mà đến, hắn đem huyết ngọc đặt ở đại môn thượng, không phải là muốn xem nàng có hay không cái kia đảm lượng đến đào trộm sao. Hiện thời nàng không chỉ có đến đây, còn như thế quang minh chính đại. Như thế không sợ chết nữ nhân, thật sự không nhiều lắm, là cái gì, Phong Dạ Tuyết cũng rất tốt kỳ, giờ phút này rơi vào bọn họ trong tay, không là hẳn là quỳ xuống đến cầu xin tha thứ sao. Nữ nhân này thật đúng lớn mật, cho ngươi cơ hội nói, muốn nói cái gì cứ việc nói, bằng không về sau muốn nói, khả liền không có cơ hội, vương gia, công tử dung bẩm, Duẫn Mục Thanh giật giật thủ. Cảm giác được Phong Dạ Tuyết bởi vì lời của nàng, phòng bị thiếu không ít, vì thế nàng một bên chú ý Phong Dạ Tuyết một cái khác trong tay huyết ngọc. Một bên rời đi bọn họ lực chú ý, nô tài luôn luôn biết vương gia cùng công tử ở cùng nhau nhiều năm. lại không biết ai thượng ai hạ, ai công ai thụ, cho nên luôn luôn buồn rầu. Hiện tại rốt cục đã biết, chính là Từ, cũng sáng mắt. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt càng ngày càng đen. Phong Dạ Tuyết miệng cười lại như hoa nhi thông thường rực rỡ. Như vậy, người cảm thấy ai thượng ai hạ? Hai người chăm miệng một lời. Hai người đều không ngờ rằng đối phương hội hỏi cái này dạng vấn đề. Vì thế, Tiêu Tĩnh Lan cảnh cáo ánh mắt đảo qua Phong Dạ Tuyết. Mà Phong Dạ Tuyết lông mi khẽ chớp, tràn đầy nghiền ngẫm nhìn Duẫn Mục Thanh thấy hai người mâu quang đồng thời dừng ở bản thân trên. Người, tựa hồ chỉ cần nói sai một chữ, liền sẽ gặp phải bị thủ tê kết cục. Vì thế, nàng trở về hai người một cái ý vị thâm trường cười. Tự nhiên đều là cũng công cũng chịu, cũng thượng cũng hạ, ha ha, Phong Dạ Tuyết cười là trang điểm xinh đẹp. Liền ngay cả giam cầm Duẫn Mục Thanh thủ cũng lơi lỏng. Liền tại đây cái khe hở, Duẫn Mục Thanh thủ đoạn vừa lật, liền thoát khỏi Phong Dạ Tuyết trói buộc, lập tức thân mình nhất thấp, chân dài vừa nhấc, một cước liền đá vào Phong Dạ Tuyết cái ót thượng. Đáng chết, Phong Dạ Tuyết muốn vãn hồi, đã không kịp, nữ nhân này tốc độ quá nhanh, quá mức linh hoạt. Cùng lúc đó, Duẫn Mục Thanh tay áo dài huy gạt, một cỗ màu trắng yên liền hướng Tiêu Tĩnh Lan cùng Phong Dạ Tuyết sái đi qua. Quát, cẩn thận độc dược, lời này vừa ra, hai người quả thực mâu quang dùng mình, theo bản năng lui về phía sau cơ hồ, đưa tay che khuất ánh mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Duẫn Mục Thanh chộp đã đem Phong Dạ Tuyết trong tay ngọc thạch cấp đoạt đi lại. Thân mình chợt lóe, hướng xe ngựa phía dưới lăn một vòng, liền kéo lớn nàng cùng Tiêu Tĩnh Lan đám người khoảng cách. Mắt thấy trước mắt nữ tử rào hoạt giống như hồ ly thông thường. Linh hoạt càng như mèo con thông thường. Tiêu Tĩnh Lan hứng thú bị gợi lên, môi mỏng khẽ mở, liền phun ra hai cái không mang theo một tia cảm tình chữ. Bát, ân. Tốt tội liền triệt để đắc tội một cái đủ. Chính là, A Lan, người xác định hiện tại đắc tội nàng dâu. Thật sự tốt sao? Ha ha, hết chương.